Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 123, hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, đi mau, cởi xuống những người này mặt nạ trên mặt. Thẩm Khang kinh ngạc phát hiện phục kích hắn ba người càng là Phương Châu Võ Lâm ba cái trung đẳng môn phái trưởng môn. Ở Trường Sơn Chi lúc mặc dù không quen nhưng đánh qua đối mặt. Mà Vạn Tam Thiên theo bản năng trong lòng đột ngột, nhất thời liền cảm thấy việc lớn không tốt. Phương Châu Võ Lâm Minh người tại sao lại phục kích bọn họ? Những này đều không trọng yếu. Then chốt là, những người này đúng là chết ở chính mình trang chủ dưới kiếm. Điểm này không thể tranh luận. Những người này tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Càng sẽ không vô duyên vô cớ phục kích chính mình trang chủ. Nhất định có mục đích của bọn họ. Mấu chốt nhất chính là những người này mỗi người đều trải qua trước Trường Sơn một trận chiến. Bọn họ hẳn là biết rõ chỉ bằng chính bọn hắn cái kia hai cái đem bàn chải. Căn bản không thể thương tổn được Thẩm Khang mày may. Mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn là làm như vậy rồi. Muốn nói bọn họ liều mạng đi phục kích Thẩm Khang, nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng. Đùa giỡn, Trường Sơn một trận chiến Thẩm Khang như vậy dũng mãnh chiến tích. Hầu như bằng sức một người cơ hội giết Trường Sinh giáo tan vỡ. Toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh ai dám nói có thể dễ dàng thương hắn. Huống chi những người này liền tông sư cao thủ đều không đúng. Ai dám đánh lén người? Là không phải là không muốn quá. Tối nay ánh trăng như nước rất sáng. Mặt người chiếu lên rất rõ ràng. Này lại là ở Vạn Kiếm Sơn trang đều trên khay. Những người này đều là tiên thiên cao thủ nhãn lực rất tốt. Bọn họ là dễ bản không thể nhận lầm người. Như vậy nói cách khác, bọn họ lần này mục tiêu chính là Thẩm Khang. Dưới tình huống này vậy cũng chỉ có thể có một cái khả năng. Bọn họ thực là ôm lòng quyết muốn chết đến. Chính là vì chết ở Thẩm Khang dưới kiếm. Một khi Thẩm Khang động thủ, mục đích của bọn họ cũng là đạt đến. Còn bọn họ là xuất phát từ nguyên nhân gì đều không quan trọng. Trọng yếu chính là cái hố này. Thẩm Khang đã rơi vào đi tới. Chính như Thẩm Khang trước đổi lộ bộ đầu như vậy. Ngọc Sơn phái ai quản có phải là thật hay không bị Trấn Bắc quân diệt. Này bùn vàng rơi xuống đũng quần bên trong. Ai lại gặp nghe ngươi ngụy biện. Đại gia mắt thấy là thật. Nghe được chính là Trấn Bắc quân vây quanh Ngọc Sơn phái. Ngọc Sơn phái bị diệt một cách tự nhiên chính là bọn họ làm ra. Hiện tại những này Phương Châu môn phái ba phái trưởng môn chết ở Thẩm Khang trên tay. Cái kia nếu là bị người biết được tất cả mọi người gặp thấy thế nào. Cho nên Vạn Tam Thiên theo bản năng phản ứng chính là mau chóng rời đi nơi này. Có thể chờ Vạn Tam Thiên muốn kéo Thẩm Khang rời đi. Tựa hồ đã chậm, chu vi mơ hồ vang lên không ít thanh âm huyên náo. Ngay lập tức cũng cảm giác được xa xa có không ít người bay tốc chạy về đằng này. Hơn nữa những người này tốc độ cực nhanh, nên tất cả đều là cao thủ. Hầu như chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, cũng đã đến trước mặt. Minh chủ, nhìn thấy Thẩm Khang sau khi, mấy người này cũng không có lựa chọn động thủ. Mà là trên mặt vui vẻ. Mới vừa Thẩm Khang ánh kiếm kia là như vậy óng ánh. Cách đến hơi hơi gần chút người đều có thể cảm nhận được. Tuy rằng bọn họ ở cảm nhận được ánh kiếm kia thời gian đã có suy đoán. Nhưng chân chính nhìn thấy Thẩm Khang sau. Trong lòng vẫn là không nhịn được hơi vui vẻ. Đến rồi lâu như vậy. Cuối cùng cũng coi như là tìm tới chân nhân. Mới vừa ánh kiếm kia chi ác liệt óng ánh, để bọn họ theo không kịp. Toàn bộ Vạn Kiếm Sơn trang trong phạm vi có bực này công lực cũng chỉ có một người. Nhưng sau đó đang nhìn đến Thẩm Khang bên cạnh ba người này sau. Mấy người trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên đại biến. Trên mặt vẻ mừng rỡ diệt hết. Càng là đang nhìn đến bọn họ vết thương trên người. Cùng với trên vết thương cái kia lái đi không được làm người rung động lưu lại kiếm khí lúc. Mấy người trên mặt nhất thời tất cả đều là tràn đầy không thể chí tin vẻ mặt. Chẳng lẽ nói mới vừa cái kia óng ánh ánh kiếm, nguyên lai dĩ nhiên là đối với hướng về phía người mình. Mộ trưởng môn, hồ cốc chủ, minh chủ, này, chuyện gì thế này? Bọn họ mới vừa muốn đánh lén ta, bị ta giết ngược lại. Đánh lén ngươi, đối với câu trả lời này, tất cả mọi người trong lòng đâu chỉ là không hài lòng. Hơn nữa còn tràn ngập hoang đường cảm giác. Lại không nói đánh lén minh chủ sự tình bọn họ có thể hay không làm. Liền nói bọn họ dám đánh lén ngươi chuyện này. Là không phải là không muốn quá sao? Trước Trường Sơn một trận chiến mộ trưởng môn có thể đều ở, nói cho cùng ngay lúc đó Thẩm Khang đối với bọn họ thực là có ân cứu mạng. Bọn họ làm sao có khả năng hạ sát thủ đánh lén? Huống hồ, lấy Thẩm Khang thực lực. Bọn họ làm sao có khả năng gặp đi làm chuyện này? Chỉ bằng bọn họ cân lượng. Này không phải tự tìm đường chết sao? Coi như muốn động thủ, cũng sẽ dùng hạ độc, cạm bẫy. Loại này vẫn tính có chút hy vọng phương pháp. Mà không phải ngây ngốc hướng về sông lên. Minh chủ, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? Lãnh cốc chủ, trước tiên lui sau. Các ngươi đi nhìn một chút ba vị trưởng môn, lôi kéo đang chuẩn bị tiến lên dò hỏi lãnh tu. Phi vũ lâu lâu chủ Lục Nguyên Thịnh mang theo mọi người liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mãi đến tận cùng Thẩm Khang kéo dài khoảng cách nhất định lúc này mới dừng lại. Liền hiện nay xem ra, ba vị này trưởng môn đều là chết ở Thẩm Khang dưới kiếm. Mà tình cảnh này lại bị bọn họ nhìn thấy. Ai có thể bảo đảm Thẩm Khang không lại đột nhiên ra tay với bọn họ? Trực tiếp tới một người giết khẩu đây. Minh chủ, chuyện này ngươi lẽ nào liền không chuẩn bị giải thích một chút sao? Ta mới từ Thanh Vũ Thành về Vạn Kiếm Sơn Trang. Nửa đường liền gặp phải bọn họ phục kích. Ta cũng không biết này là vì sao. Đúng rồi, lãnh cốc chủ, lục lâu chủ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nửa đường gặp phải phục kích, nghe được Thẩm Khang lời nói, Lục Nguyên Thịnh trong mắt lóe ra một tia vẻ hoài nghi. Minh chủ, ngươi có biết, chúng ta thực là mới vừa đồng thời từ Vạn Kiếm Sơn Trang đi ra. Ngọc Sơn phái sự tình, triều đình nói là huyết y giáo gây nên, đem hết thảy tất cả đều đẩy đi ra ngoài. Phương Châu võ lâm trên dưới quần tình kích phẫn. Chúng ta còn chuyên môn viết tin giao cho minh chủ, muốn cho Trấn Bắc quân một bài học. Lúc đó mộ trưởng môn cực lực ngăn cản. Bọn họ thật muốn biết gì đó, nhưng muốn nói lại thôi. Đến cuối cùng bọn họ cũng trước sau không chịu ngay mặt nói rõ ràng. Nhất định phải đến báo cáo cho minh chủ ngươi. Vốn là, ta cảm thấy có thể sẽ là bởi vì ta Phương Châu võ lâm minh có nội gian bọn họ không dám nói. Có thể bây giờ nhìn lại có thể hay không là bọn họ phát hiện cái gì. Nói tới chỗ này, Lục Nguyên Thịnh không nhịn được ngẩng đầu nhìn Thẩm Khang một chút. Lặng yên không một tiếng động lần thứ hai kéo dài cùng Thẩm Khang trong lúc đó khoảng cách. Nói thí dụ như, phát hiện minh chủ ngươi có vấn đề gì, nhưng lại không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật sự. Càng sợ gặp dơ minh chủ danh tiếng. Cho nên mới không dám nói. Muốn cùng minh chủ ngươi ngay mặt đối lập. Lục lâu chủ đây là ý gì? Ở một bên Vạn Tam Thiên từ ban đầu hoảng loạn bên trong cấp tốc bình tĩnh lại. Đối mặt Lục Nguyên Thịnh chỉ trích. Vạn Tam Thiên trong lòng đang nhanh chóng nghĩ đối sách. Một kiếm chém giết ba phái trưởng môn. Một mực còn bị Phương Châu võ lâm minh người nhìn thấy. Tất cả những thứ này e sợ đều là tính toán kỹ. Nói không chắc trước mắt cái này lục lâu chủ chính là bày ra người một trong. Như người ta chính là muốn hãm hại ngươi. Liền trước mắt tình huống này. Bằng bọn họ làm sao mài hỏng môi giải thích cũng là không làm nên chuyện gì. Này nếu như lại bị thêm mắm dặm muối truyền đi. Không làm được bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang liền sẽ trở thành nhiều người chỉ trích. Chuyện này khó làm a, có ý gì? Minh chủ, Chúng ta nhưng là cùng ba vị trưởng môn cùng đi Vạn Kiếm Sơn Trang. Có thể Vạn Kiếm Sơn Trang người nói ngươi đi tới Thanh Vũ Thành. Chúng ta lúc này mới chuẩn bị kết bạn đi Thanh Vũ Thành. Mới vừa lúc đi ra, mộ trưởng môn mấy người đột nhiên nhận được truyền tin. Lập tức hoàn toàn biến sắc, cấp tốc điên cuồng chạy đi. Lúc này mới trước tiên chúng ta một bước. Bọn họ có thể chỉ so với chúng ta sớm đi một hồi. Lại không biết minh chủ ngươi khi nào trở về. Làm sao có khả năng lại ở chỗ này phục kích ngươi. Huống chi, chỉ bằng ngươi võ công. Bọn họ đánh lén căn bản không có chút ý nghĩa nào. Lâu chủ, đây là từ ba vị trưởng môn trên người lục soát. Từ trên người ba người tìm ra một tờ giấy nhỏ. Phi Vũ lâu trưởng lão đầy mặt kinh hãi nói rằng, mặt trên có khẩn cấp truyền tin. Phương Hoa phái, Bạch Nguyệt cốc bị người đánh trộm diệt môn. Cái gì? Ba phái lại bị diệt cả nhà. Thẩm Khang, Thẩm Minh chủ, người thực sự là thật là độc ác. Cách Chương.